Lên án, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, mặc dù anh không thể mang thai, có điều ai mà biết được, sau khi anh là tỷ y hát với em, có thể mang thai được thì sao? Kỳ nhạy cảm của Kỳ Bạc Ngôn phát tác sớm hơn dự tính. Lúc ghi hình với khách mời số đặc biệt, khách mời tuần này là bạn cũ của Trịnh Kỳ Hồng, nam chính trong bộ phim Vong Xuyên. Cho nên địa điểm ghi hình là trường quay. Vốn muốn sắp xếp mọi người tái hiện lại Vong Xuyên. Nhưng ai cũng không ngờ đến. Buổi tối hôm đó ngay tại trường quay. Kỳ nhạy cảm của Kỳ Bạc Ngôn đến rồi. Mặc dù Kỳ Bạc Ngôn đã xử lý qua trước đó. Nhưng kỳ nhạy cảm lần này nghiêm trọng hơn so với những lần trước. Ngay cả Beta cũng bị tin tức tố của Alpha ức chế đến khó chịu. Càng khỏi phải nói đến những alpha khác trong nhóm E, kíp, gân xanh trên cổ đều hiện ra. May mà các biện pháp bảo vệ Omega hàng ngày trong chương trình được thực hiện rất tốt. Không có ai bị kích thích rơi vào trạng thái phát tình. Xem như cũng không có gì nguy hiểm. Đạo diễn Giang lúc này hô ngừng quay. Giải tán tất cả mọi người. Cho mọi người nghỉ ngơi một ngày. Alpha càng thuần chủng thì triệu chứng của kỳ nhạy cảm càng rõ ràng. Giống như đây là cái giá phải trả để họ có được thể chất tốt hơn những người khác. Kỳ thật người bình thường không cần dày vò khổ sở đến như vậy. Kỳ nhạy cảm ngoại trừ giải quyết bằng sinh lý. Còn có một cách khác chính là uống thuốc để vượt qua. Thuốc có thể giải tỏa xung lực nhiều nhất là một nửa. Còn lại là dựa vào sức chịu đựng của mình. Rất nhiều alpha sẽ chọn cách đầu tiên, dựa vào bạn tình của mình. Có điều mặc dù kỳ nhạy cảm của Kỳ Bạc Ngôn mãnh liệt hơn những người khác, nhưng vẫn là nhân vật của công chúng, cần phải giữ hình tượng. Bởi vậy không thể cho người khác biết hắn đã ở đâu trong kỳ nhạy cảm. Sau khi Kỳ Bạc Ngôn được đưa đi, Kỳ Vọng ở khách sạn đợi một lúc, chờ Lý Phong gửi tin nhắn đến. Cậu mới rời đi từ cửa sau của khách sạn. Sau nửa giờ cậu trang bị đầy đủ rốt cuộc cũng đến được nơi công ty sắp xếp cho Kỳ Bạc Ngôn. Biệt thự giữa sườn núi. Được trang bị đầy đủ thiết bị để ngăn chặn tin tức tố phóng ra ngoài. Một môi trường an ninh ngăn chặn việc theo dõi và quay lén. Cùng với một phòng có những vật dụng mà Kỳ Bạc Ngôn quen thuộc. Có những thứ để bổ sung thể lực ở tầng 1 của biệt thự. Việc chuẩn bị thật sự đã đầy đủ cả. Kỳ Vọng đi lên cầu thang. Đến lầu 2, quần áo của Kỳ Bạc Ngôn vương vãi khắp trên mặt đất. Trước cửa ở một căn phòng cuối hành lang. Ánh sáng ấm áp mập mờ tản ra trên tấm thảm. Phản chiếu lên chiếc cà vạt đang nằm bên ngoài cửa. Giống như một sự chỉ dẫn nào đó. Tin tức tố alpha hỗn loạn nồng đậm, mạnh mẽ tỏa ra từ căn phòng như bản chất của chủ nhân nó. Như có một bàn tay vô hình, nắm lấy quần áo của Kỳ Vọng, kéo cơ thể cậu, gọi cậu chủ động bước vào căn phòng nơi alpha đang trong kỳ nhạy cảm bị nhốt. Kỳ Vọng lặng lẽ dẫm lên trên thảm, thẳng đến lúc đến trước cửa, cậu cúi người nhặt cái cà vạt kia lên, trong chớp mắt. Có một đôi tay nóng bỏng vươn ra từ phía sau cửa mạnh mẽ ôm lấy eo Kỳ Vọng. Giống như cà vạt là mồi nhử hấp dẫn con mồi. Kỳ Bạc Ngôn đã bắt được alpha thuộc về mình. Kỳ Vọng bị Kỳ Bạc Ngôn khiêng lên vai. Bước nhanh đến giường. Động tác của alpha vào kỳ nhạy cảm mặc dù thô lỗ. Nhưng động tác lúc thả cậu xuống. Lại mang theo vài phần kiềm chế. Cậu rơi xuống một đống quần áo. Kiểu dáng quen thuộc, thậm chí còn làm Kỳ Vọng cảm thấy không thể tin nổi. Vậy mà trên giường đều là trang phục mà Kỳ Vọng đã mặc để diễn trong những năm qua. Đều đã từng dán vào làn da của Kỳ Vọng, thấm đẫm mồ hôi và tin tức tố Kỳ Vọng. Cuối cùng được giặt sạch trả lại cho đoàn làm phim. Nhưng trên quần áo vẫn còn sót lại mùi hương của cậu. Kỳ Bạc Ngôn chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Xương quai xanh đến ngực đều đỏ ửng lên. Tin tức tố mạnh mẽ phóng ra. Hắn thỏa mãn nhìn Kỳ Vọng rơi xuống đống quần áo này. Hình ảnh trước mắt hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng thành hiện thực. Kỳ Vọng duỗi chân chạm lên bụng Kỳ Bạc Ngôn, cản trở hành động muốn tiến lên của đối phương. Ngón tay cậu nhấc bộ quần áo học sinh lên, thậm chí trên áo còn có bảng tên vai diễn của cậu lúc đó. Chính là Hạ Thừa Tùng nam 2 của bộ phim giúp cậu thành công. Kỳ Vọng quơ quơ chiếc áo này, nở nụ cười. Kỳ Bạc Ngôn, em là bía y thái sao? Ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Bạc Ngôn dán vào cổ Kỳ Vọng. Phát hiện trên đó vậy mà có vòng bảo vệ Omega. Đồng tử hơi co lại. Tháo xuống. Kỳ Vọng nhìn theo ánh mắt của hắn. Ngón tay chạm vào vòng cổ. Không thể. Nếu em cắn tôi, ngày mai cả nhóm e, kíp và khách mời sẽ biết người vượt qua kỳ nhạy cảm của em là tôi. Kỳ Bạc Ngôn nôn nóng muốn chết. Hắn nắm lấy mắt cá chân của Kỳ Vọng, kéo người đến trước người mình. Hơi thở nóng bỏng gần như biến thành một màn xương trắng. Theo bản năng mà chịu đựng, Kỳ Bạc Ngôn thì thầm giống như chịu ủy khuất. Anh ơi, xin anh, Kỳ Vọng thở dài, cởi cúc áo trên người mình ra. Ngoại trừ cổ, những nơi khác đều cho em. Vừa dứt lời, một cơ thể nóng bỏng của Alpha bổ nhào về phía cậu. Trong áo choàng tắm lỏng lẻo của Alpha, mặc dù cái đó của Alpha cũng quá mức kiêu ngạo, nhưng dường như bây giờ nó còn to hơn, thô hơn so với 6 năm trước. Alpha mang theo Juice vỏ IG nóng bỏng, giống như thèm khát mà cách một lớp quần nhô lên, chỉ làm ướt vải ở chỗ mông. Mới dùng sức kéo quần của Kỳ Vọng xuống, hận không thể trực tiếp xé toạc quần ra, trực tiếp đi vào. Kỳ Vọng như nhìn thấu suy nghĩ của Kỳ Bạc Ngôn. Cậu nắm lấy tóc của Kỳ Bạc Ngôn, ra lệnh, không thể trực tiếp đi vào. Nếu thế thì có thể ngày mai ngay cả đường cũng đi không nổi. Rất nhanh, cậu liền hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này. Kỳ Bạc Ngôn còn bía y thái hơn cả tưởng tượng của cậu. Khắp người cậu, ngoại trừ bộ quần áo đồng phục kia ra, cái gì cũng không có. Bên dưới truyền đến tiếng mút liếm ướt át mà vang dội. Là Kỳ Bạc Ngôn mở chân của cậu ra, vùi đầu lía lá rô nơi sắp phải tiếp nhận Juice vỏ IG. Điều này quá xấu hổ rồi. Trước kia Kỳ Bạc Ngôn cũng chưa từng làm loại chuyện điên rồ như vậy. Alpha trong kỳ nhạy cảm thật sự không thể tùy tiện trêu chọc. Suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Kỳ Vọng, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Alpha ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, đôi môi ửng hồng, hắn liếm vết nước trên môi mình, muốn tiến lên hôn Kỳ Vọng. Kỳ Vọng đưa tay chặn miệng hắn lại, quay mặt tránh né. Kỳ Bạc Ngôn thấp giọng cười nói, anh à, anh còn ghét bỏ nước của mình sao? Câm miệng. Kỳ Vọng muốn dùng giọng điệu nghiêm khắc trách mắng, nhưng giọng nói tràn ngập Juice vỏ IG nghe không có tí thuyết phục nào. Kỳ Vọng bị lật người lại, cơ thể Alpha gắt gao đè lên lưng cậu. Juice vỏ IG to lớn nóng bỏng kia vỗ mạnh vào sau eo, mạnh mẽ trêu chọc qua lại hai vòng trên đó. Cậu chậm rãi hạ thấp cơ thể mình xuống. Cậu không có phát tình giả, cũng không cảm thấy chán ghét tin tức tố của Kỳ Bạc Ngôn. Thậm chí, còn cảm nhận được sự thức tỉnh Juice vỏ IG sâu trong cơ thể mình. Thẳng đến khi Kỳ Bạc Ngôn có ý muốn cắm vào, Kỳ Vọng mới miễn cưỡng tìm về chút ý chí. Tay cậu đẩy tay về phía sau, đè lại bạn nhỏ cứng rắn của Kỳ Bạc Ngôn. Giọng nói khàn khàn lẩm bẩm, B alpha O C alpha O S upsilon. Kỳ Bạc Ngôn cầm lấy tay cậu. Em muốn cắm vào, còn có, sẽ bắn vào bên trong anh. Đến khi khoang sinh dục anh đều chứa đựng T iota IHD iota CS của em mới được. Kỳ Vọng cố gắng giãy giụa xoay người thoát khỏi Kỳ Bạc Ngôn. Không được, chạm vào khoang sinh dục sẽ không thoải mái. Không muốn, khoang sinh dục của Alpha không có chức năng sinh sản, nhưng vẫn có đó, ẩn giấu thật sự sâu. Nếu bị chạm đến sẽ rất khó chịu. Giây tiếp theo, Kỳ Vọng đã bị đâm vào một cách mạnh mẽ. Cậu ngẩng cổ lên, toàn bộ khuôn mặt, bao gồm cả đuôi mắt đều đang đỏ ửng. Thậm chí cậu còn không kịp kêu lên. Giọng nói đã bị tính dục mãnh liệt đâm nát. Alpha trên người cậu giống như dã thú bị bỏ đói từ lâu. Tham lam mà điên cuồng nhấm nháp món ngon thuộc về mình. Cho đến khi Juse vỏ IG dưới bụng giảm bớt một chút mới thôi. Kỳ vọng bị đè dưới người. Và chạm lên xuống tra tấn mãnh liệt vào nơi nhạy cảm nhất của cậu. Hậu huyệt liên tục bị mở ra. Bụng dưới bị đâm chạm đến tê dại. Gần như muốn mất đi cảm giác. Mông đỏ ửng, nú u sắc bị bóp cắn xoa nắn. Đầu đầu cũng là những vết hôn. Kỳ bạc ngôn ngậm lấy vành tai cậu. Rồi liếm qua đuôi mắt. Cắn vào cằm cậu. Thì thào nói. Anh ơi. Anh ơi. Cuối cùng hắn chiếm lấy đôi môi vì khoái cả quá mức mãnh liệt đang dê y dỉ và thở dốc của cậu. Quần lấy đầu lưỡi. Lía lá râu hàm trên. Giờ L Sigma viết thường A nặng y mà ra vào khoang miệng cậu. Dùng đầu lưỡi của mình xâm chiếm. Giống như ban nãy thưởng thức hậu huyệt của cậu. Thẳng đến khi toàn thân kỳ vọng. Nơi nên được người ta chạm vào. Nơi không nên chạm đến đều đã bị kỳ bạc ngôn đánh dấu qua mới thôi. Alpha trong lúc giao hợp tràn ngập thú tính. Hầu như không có thời gian hòa hoãn. Sau khi bắn vào lại một lần nữa cứng lên. T-iota IHD iota CS khuấy đảo bên trong cơ thể. Lại mạnh mẽ đâm vào. T-iota IHD iota CS trào ra. Kỳ bạc ngôn tiếp tục dùng sức đẩy vào. Hắn tách mông của kỳ vọng. Đem T-iota IHD iota CS tràn ra xung quanh đâm vào nơi sâu nhất. Thẳng đến khi bụng của kỳ vọng hiện rõ ra hình dáng bạn nhỏ của hắn. Kỳ vọng nắm chặt lấy ga giường. Cơ thể căng cứng mà cong lên. Cho đến khi khoang sinh sản bị va chạm mạnh mẽ. Cậu mới mở đôi mắt ướt át. Vươn tay ôm chặt cổ kỳ bạc ngôn. Nhỏ giọng cảnh cáo. Không thể. Nơi đó bị chèn ép. Cơn đau dữ dội khiến tay kỳ vọng mất sức lực. Lại được kỳ bạc ngôn đỡ lấy. Giữ lên trên đầu. Xâm nhập hầu như không có rút ra. Từng chút đâm vào. Cho đến khi T-iota IHD iota CS chạm vào miệng khoang sinh sản. Dần dần ngấm vào. Đó là độ sâu không thể rửa sạch. Cũng là một vị trí alpha không cho phép bất kỳ ai xâm phạm vào. Kỳ vọng hoảng hốt nhìn trần nhà. Bị kỳ bạc ngôn trịch từ trong ra ngoài. Mùi mồ hôi và T-iota IHD iota CS kết hợp vào nhau. Hai chân bị tách ra, nơi giao hợp đỏ bừng cả lên, hương đào nồng đậm hòa lẫn với tin tức tố của cậu tràn ngập khắp căn phòng. Tất cả đều chưa kết thúc, bởi vì kỳ bạc ngôn đang thắt nút trong cơ thể của cậu. Nơi vốn không thể xâm phạm, dùng thú tính và bản năng làm cơ thể của kỳ vọng hoàn toàn mở ra. Kỳ vọng đá chân, dùng sức giãy giụa, lại bị kỳ bạc ngôn cứng rắn áp chế. Kỳ bạc ngôn hôn lên đôi môi cậu, mềm giọng dỗ dành những câu mà ai cũng chẳng thèm tin. Không đau, lát nữa sẽ không đau. Lát nữa em cũng cho anh thắt nút, như vậy sẽ không tức giận nữa đúng không? Chó tin đờ CMMMMMMMMM. Lời nói của đàn ông trên giường đều là giả dối. Cái gì gọi là thắt nút kỳ bạc ngôn, cũng chỉ là để kỳ vọng tự tay mình thắt lại. Hắn bóp bóp nơi gốc rễ, sưng tấy của kỳ vọng. Một bên bắn vào trong cơ thể kỳ vọng. Một bên thương xót nói. Gưa gưa đáng thương. Số phận không làm Omega có thai được. Nơi này chỉ có thể là của em. T-iota IHD iota CS anh bắn. Nút thắt của anh đều là của em. Lúc kỳ bạc ngôn rút khỏi cơ thể kỳ vọng. Chân trời đã lộ ra một tia sáng mờ nhạt. Người dưới thân đã sớm ngất đi. Trên vai, trên lưng bao gồm cả mông đều có dấu răng. Giữa đùi có một đống hỗn lộn. Dùng mình chảy ra từng dòng T-iota IHD iota CS. Kỳ bạc ngôn nguy hiểm lại vui vẻ nheo mắt lại. Tiếp tục dùng tay nhét vào trong cơ thể kỳ vọng. Không được lãng phí. Anh à, anh phải giữ chặt đồ của em. Mặc dù anh không thể mang thai. Có điều ai mà biết được. Sau khi anh là tỷ IH với em. có thể mang thai được thì sao? Tác giả có điều muốn nói. 07102021. Chuông, ngày mai không có chương nhé mí cả e đã beta chương nì gần chục lần rồi. Cơ mà nếu đọc chỗ nào thấy sượng chân thì CMT nhé. GT, cách chương.